Vương thị khóc đến khóc không thành tiếng. Trần A Phúc cũng khóc theo. Trần A Phúc ôm bà nói. Nương, A Phúc hết bệnh rồi. Từ nay về sau, con sẽ liên tục che chở nương. Không cho phép người khác bắt nạt nương. Để cho nương cả đời hạnh phúc an khang. Còn có cữu cữu Vương Thành của con. Chờ nhà chúng ta rảnh rỗi xuống. Liền để cha con đi Tiên Hồ thôn một chuyến. Không về cái nhà Đinh thị kia. Mà là đi trong nhà mấy vị thân tộc. Nghĩ biện pháp hỏi thăm cậu con bị bán đi nơi nào. Chúng ta lại nghĩ biện pháp xem có thể tìm được cậu hay không. Các nàng đang nói. Trần Danh và Đại Bảo trở về. Bọn họ mới nhận được tin tức trong nhà đánh nhau. Vội vàng chạy trở về. Về thấy trong nhà một mảnh hỗn độn. Lại chứng kiến hai mẹ con ôm cùng một chỗ khóc lóc nức nở. Dọa, hỏng rồi. Xông tới hỏi. Hai người như thế nào rồi? Có bị thương nơi nào không? Đại Bảo đều bị dọa khóc. Kéo xiêm y các nàng thẳng kêu. Mẫu thân, bà ngoại, hai người bị bắt nạt. Làm sao bây giờ? Trần A Phúc lau nước mắt một cái. Nói, con và nương không có việc gì. Đinh Thị và Vương Tài đến đòi bạc. Nàng đi qua đại khái nói một chút. Nhưng mà, nàng không nói chuyện Đinh Thị. Nói Trần A Phúc là nữ nhi Trần Thế Anh. Chuyện này chờ Vương Thị lén lút nói cùng Trần Danh đi. Sự kiện này bọn họ đến cùng lựa chọn nói thật. Cùng bản thân. Hay là lựa chọn tiếp tục giấu giếm. Đều tùy bọn họ. Trần Danh nghe xong. Cũng khuyên Vương Thị. Khuyên nương đừng thương tâm. À. Phúc nói đúng. Chờ năm sau. Ta liền đi Tiên Hồ thôn một chuyến. Thăm dò. Tung tích Vương Thành một chút. Xem có thể tìm được hắn hay không. Còn, như đôi mẫu tử kia. Về sau bọn họ lại đến. Nàng cũng không nên mở cửa. Nếu như nhóm đồng hương nói xấu. Ta sẽ ra ngoài nói chuyện với họ. Vương Thị nói. Đệ đệ đã bị bán 20 mấy năm. Có thể nghe được sao? Trần A Phúc an ủi. Nương yên tâm. Chúng ta hiện tại có bạc. Có nhân mạch. Chỉ cần lấy được một điểm manh mối. Nhất định nghe được. Vương Thị nghe xong lại chảy lệ, hai tay hợp thành chữ thập khẩn cầu trời xanh, có thể để cho bà tìm được đệ đệ. Trần A Phúc còn nói lần này đại phóng, đặc biệt là lão phu nhân giúp bận rộn, nhất định phải cảm tạ bọn họ thật tốt. Nếu Hồ Thị đã trông mà thèm những thứ thịt muối kia, liền để Trần Danh cầm một nửa đưa cho đại phóng đi, có chừng 30 mấy cân. Mặt khác sẽ đưa đàn rượu, ngâm nhân sâm cho lão phu nhân. Nhân sâm ngâm bên trong đàn rượu là lần trước Dương Minh Viễn đưa. Trần A Phúc đi mua mấy cân rượu ngâm. Lại, vụng trộm để vào trong một chút gỗ vụt yến trầm hương lớn cỡ ghèn mắt ba ba. Vừa dễ uống lại bổ người. Lão phu nhân mỗi lần tới, Trần Danh cũng sẽ mời bà uống nửa chén. Về sau lại đi mua một cây nhân sâm. Một lần nữa ngâm một vò cho Trần Danh và Vương Thị. Trần Danh nghe nói đưa rượu này cho lão phu nhân, con mắt đều cười cong. Còn có, lại đưa 5 lượng bạc cho Hồ lão ngũ cùng một vò tiểu nguyên xuân. Tửu đi, thỉnh hắn nghĩ biện pháp thường xuyên đi chiếu cố nhà mẹ đẻ. Vương Thị một chút, người bị Hồ lão ngũ nhớ thương lên. Muốn ngủ ngon ăn được ngon thì không quá dễ dàng rồi. Thương lượng hết. Đã sau giờ ngọ, Trần A Phúc mạnh mẽ xốc dậy tinh thần đi phòng bếp làm mì sợi. Đại Bảo, không cho Vương Thị đi nhóm lửa, nhất định phải tự mình đốt. Hơn nữa, cũng lại chịu khó, trong lúc khe hở nhóm lửa, lại vừa chuyển hành, lại, cầm chén, ăn cơm xong, Trần A Phúc liền dẫn Đại Bảo về nhà, mới nghỉ ngơi, Đại Bảo liên tục kéo Trần A Phúc tay không buông. Tựa như có tâm sự gì đó. Trần A Phúc hỏi. Đại Bảo sao vậy? Có chuyện gì? Đại Bảo dúi đầu vào trong lòng Trần A Phúc. Nghẹn ngào nói. Nương, nghe. Chuyện của cựu ông ngoại. Con cảm thấy được con thật hạnh phúc. Về sau, con nhất định sẽ hiếu thuận nương. Hiếu thuận ông ngoại, bà ngoại, tiểu, cữu cữu, cách trương.